Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, nuôi dưỡng hoàng kim cự mãng. Dựa theo lệ cũ, Tả Dương như cũ là đầu tiên xem xét ba lô, tiến hóa dịch 10 giọt, tiền tài 1.000 nguyên, tiểu hắc hiện tại thôn phệ tiểu trung tử, một bữa ăn no yêu cầu 40 chỉ. Đạt được tiền tài đạt tới 800 nguyên nhiều, thêm lên tử giới mỗi ngày tiền lương trang 200 nguyên. Tả Dương ổn định thu vào, một ngày đạt được tiền tài 1.000 nguyên, trong lúc bất chi bất giác, đúng là tháng thu vào đạt 3 vạn. Cái này tại trước đây, quả thật liền là Tả Dương, nghĩ đến không dám nghĩ cao thu vào, nhưng mà chút tiền ấy, đã không quá bị Tả Dương để vào mắt. Rất là tùy ý, đem cái này 1.000 nguyên lấy ra đến, tiện tay liền cất vào trong túi quần đi. Muốn biết rõ, hắn hiện tại ra ngoài ăn bữa cơm, quang chính là vào tràng phí liền đạt đến 2-3 vạn. Và lại còn không nói, sủng vật điếm quang chính là tiểu thổ cầu, một con liền bán 6.666 nguyên. Huyền lão sử dụng huyền học hệ thiên phú kỹ năng. Viết xuống có chứa huyền học linh từ điển vận thơ phương diện. Một bức chữ bán ra 50 vạn, cùng với thơ ca phòng khách thượng, hiện trường viết xuống thơ ca thư pháp tác phẩm, tranh nhau cạnh tranh phía dưới, hẳn là bán ra 18 vạn nguyên. Bỗng nhiên phất nhanh Tả Dương, hiện tại trong tay quang tiền mặt, đã góp nhặt 80 vạn nhiều, đây còn là không có quên đi. Sủng vật điếm đám kia tiểu thổ cầu nha, đợi đám kia tiểu thổ cầu toàn bộ bán đi. Tả Dương đúng là trăm vạn thân gia đại phú hào, theo gia cảnh bần hàn, đến góp nhặt hạ phong phú trăm vạn thân gia. Tả Dương chỉ dùng không được một tháng, quả thật có thể nói truyền kỳ, cho dù là đã từng nằm mơ, cũng là Tả Dương nghĩ đến không dám nghĩ. Ân, kinh nghiệm đã 990 sao? Tả Dương lúc này mới phát hiện, chút bất chi bất giác hắn lại muốn thăng cấp. Có đôi khi thăng cấp, vẫn thật là cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Thiên nột, tâm tình giá trị 36.800 điểm. Tả Dương thật sự là kinh sợ. Thấy được cái này kinh người con số. Trái tim nhỏ chính là một hồi phanh phanh nhảy loạn. Đây là phát sóng trực tiếp hiệu quả. Đây là nổi danh lợi ích thu được. Kỳ thật, như là Khổng Vũ Lộ, Tô Đồng Đồng, Diệp Thiếu Huy, Đồng Lị Lị, Vương Đại Trí, những cái này xuất hiện ở Tả Dương phía trước, có thể nghe được thanh âm nhắc nhở sản lương nhà giàu. Cống hiến tâm tình giá trị, chỉ tương đương với một phần nhỏ. Chân chính phần chính, vẫn là trên mạng những cái kia bạn trên mạng. Tại nhìn thấy tiểu thổ cầu nhảy con thỏ vũ, nhìn thấy huyền học thần kỳ, nhìn thấy Tả Dương ăn nhiều đặc biệt ăn, sản sinh tâm tình ba động, cống hiến một loạt tâm tình giá trị, xem ra ta hay nên, hướng để thăng chính mình danh khí, hướng nổi danh phương hướng đi. Tả Dương cũng định, đợi lát nữa nhất định cần, hào hào dặn dò cầu tử đại hoàng một phen. Khiến nó tỉ mỉ kinh doanh microblogging thượng fan hâm mộ. Muốn biết rõ một cái đáng tin fan hâm mộ. Cho dù là ngươi cái gì đều không cần làm. Quang chính là vừa thấy mặt. Nhân ra một kích động. Liền có thể cống hiến một sóng lớn tâm tình giá trị. Tối thiểu cũng là 50 điểm nhảy lấy đà. Có đầy đủ fan hâm mộ. Liền có hài lòng tâm tình giá trị. Có đầy đủ tâm tình giá trị. Liền có đầy đủ tiến hóa dịch, có đầy đủ tiến hóa dịch, liền có thể nuôi dưỡng ra đại lượng sủng thú, là có thể chế tạo một chi đáng sợ thần sủng đại quân. Tả Dương lúc này chính là càng nghĩ càng hưng phấn, người trước mắt có được 36.800 điểm tâm tình giá trị, nhưng hối đoái 368 giọt tiến hóa dịch. Phải chăng hối đoái? Hối đoái. Tả Dương chà chà tay, đem trước mắt góp nhặt một số lớn tâm tình giá trị. Toàn bộ hối đoái thành tử sắc tiến hóa dịch. thêm lên trong ba lô 10 giọt, tổng cộng là 378 giọt tiến hóa dịch. Đã là dòng giã một bình lớn, thấy Tả Dương nội tâm trực tiếp vui sướng, kích động đến không được. Thật là lớn phát ra, nhiều như thế tiến hóa dịch, hiện tại lại có thể nuôi dưỡng một con sủng thú. Căn cứ chỗ lựa chọn giống loài bất đồng, đem chi nuôi dưỡng thành sủng thú tiến hóa biến dị, cần thiết tiến hóa dịch lượng cũng là vĩnh viễn tương đồng. Ví dụ như tiểu hắc, con muỗi một con, cần phải tiến hóa chất lỏng lại không có đại hoàng nhiều. Ví dụ như đại hoàng, cẩu tử một con, cần phải tiến hóa chất lỏng lại không có huyền lão nhiều. Huyền lão mặc dù là một con lão quy, nhưng mà nhân ra bản thân liền là chỉ sống 800 năm linh quy. Cho nên nuôi dưỡng nó tiến hóa biến dị, cần phải tiến hóa chất lỏng sẽ càng nhiều. Tả Dương vẫn là có ý định tìm một cái chỉ tương đối cao cấp giống loài nuôi dưỡng. Thiếu gia, chúng ta sủng vật điếm tiểu thổ cầu, buổi sáng tổng cộng bán đi 18 chỉ, ta chỗ này nhận được đại khái 12 vạn khối tiền. Tới gần giữa trưa thời điểm, khí chất nho nhã làm việc ổn trọng huyền lão đi tới không gì sánh được cung kính nói, ngữ khí trầm thấp, thanh âm hùng hậu, làm cho người ta một loại dáng vẻ già nua tang thương cảm giác, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy tâm bình khí hòa. Cho tới trưa, bán đi 18 chỉ, Tả Dương cảm thấy có chút kinh hỉ. Chiều hôm qua cũng mới bán ra 5 chỉ, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng, sủng vật điếm như vậy rất nóng bỏng. Chính là, thiếu gia, bất quá, hôm nay trong tiệm đến cái thiếu niên, hắn nuôi dưỡng một cái hoàng kim cự mãng làm sủng vật. Bởi vì muốn về quê quán, mà không có cách nào chăm sóc này đầu hoàng kim cự mãng. Hắn lựa chọn đến tiệm chúng ta bên trong, dùng hắn cái kia hoàng kim cự mãng, theo chúng ta trao đổi một con tiểu thổ cầu. Huyền lão dừng một cái, nói tiếp, ta đồng ý cùng hắn trao đổi, cho nên nghiêm chỉnh mà nói hẳn là bán đi 17 chỉ. Chủ nhân, ngài là tương lai vạn yêu chi hoàng, ta cảm thấy ngài hẳn là nuôi dưỡng càng nhiều thần sùng. Huyền lão chắp chắp tay, cong cong thân thể chào nói, lần này là hắn tự chủ trương, hơn nữa đối chủ nhân đưa ra đề nghị, cho nên hiển lộ không gì sánh được cung kính. Hoàng kim cự mãng, ngươi ý tứ là ta có thể nuôi dưỡng một con mãng xà? Tả Dương minh bạch huyền lão ý tứ là muốn hắn đem chủ yếu tinh lực đặt ở nuôi dưỡng thần sủng thượng, còn lại mấy cái bên kia việc vặt vãnh có thể giao xử lý dùng hắn. Chính là, chủ nhân, hơn nữa ta cảm thấy chúng ta sủng vật điếm hoàn toàn không cần thiết cầm tiểu thổ cầu ra bán, chúng ta có thể dùng tới trao đổi, trao đổi chúng ta nghĩ muốn giống loài. Huyền lão cái đề nghị này trực tiếp nhường Tả Dương nhãn tình sáng lên, cảm giác phi thường có đạo lý. Hắn hiện tại không thiếu tiền a, cũng bắt đầu buồn tiền tiêu không hết, còn bán cái gì tiểu thổ cầu a? Hắn hiện tại trong tay có tiến hóa dịch, có thể nuôi dưỡng cải tạo ra một nhóm rất là bất phàm linh tính động vật tới, chính mình không cần nuôi dưỡng thành sủng thú, liền có thể cầm đến trên thị trường cùng người khác trao đổi mình muốn động vật. Ví dụ như mình muốn nuôi dưỡng một con hổ làm vì sủng thú, liền có thể cầm cải tạo về sau động vật đi lấy người trao đổi. Hảo, ngươi cái đề nghị này không tệ, còn lại cầu tử vậy thì chờ bán, cái kia chỉ hoàng kim cự mãng ngươi lấy tới. Nghe huyền lão đề nghị, Tả Dương thật sự là động tâm, nghĩ muốn đem này chỉ hoàng kim cự mãng nuôi dưỡng thành sủng thú. Chính là, huyền lão chắp tay chào lúc sau, bỏ chạy đi lấy hoàng kim cự mãng. Rất nhanh, huyền lão liền ôm một cái lồng sắt đi tới. Cái này lồng sắt phía trên bị một tầng miếng vải đen chợt bao phủ. A hát hát hát, như vậy lớn, tại miếng vải đen xốc lên về sau, Tả Dương nhịn không được phát ra kinh hô. cái này hoàng kim cự mãng, toàn thân màu vàng kim, đại khái có dài 5 mét, đoán chừng nặng đến 100 cân. Đây là Tả Dương thấy tận mắt quá, lớn nhất một con rắn loại. Bất quá đừng nói, cái này hoàng kim cự mãng, một thân màu vàng kim nhìn xem rất có một chút quý khí. Không có cái khác loài rắn, loại kia tương đối âm u, làm cho người cảm thấy sợ hãi cảm giác, khó trách nó có thể làm sủng vật bị người nuôi dưỡng. Phát hiện hoàng kim cự mãng một cái, người trước mắt có được 378 giọt tiến hóa dịch. Có thể nuôi dưỡng hoàng kim cự mãng, phải chăng nuôi dưỡng? Tả Dương tâm động phía dưới, liền sinh ra nuôi dưỡng hoàng kim cự mãng ý niệm trong đầu. Trong đầu lúc này xuất hiện thanh âm nhắc nhở, trong lúc nhất thời nội tâm bên trong mơ hồ có chút bức thiết. Nuôi dưỡng, Tả Dương không do dự, ngược lại rất là hưng phấn nói, không thể chờ đợi được muốn trở thành một người nuôi dưỡng xà nhân. Chỉ thấy 100 giọt tiến hóa dịch, theo bình thủy tinh chung bay ra, thẳng đến hoàng kim cự mãng mà đi, hóa thành tử sắc bọt khí, đem hoàng kim cự mãng bao trùm. Tả Dương chăm chú nhìn hoàng kim cự mãng, thật mong chờ nó trở thành chính mình thứ tư chỉ sủng thú, phát sinh một chút bất khả tư nghị tiến hóa biến dị. Nằm ở tử sắc bọt khí trong bao hoàng kim cự mãng, lẳng lặng nằm ở nơi đó, nằm ở trong hôn mê. Thời gian một chút đi qua, 20 phút sau, thiên nột, ta chủ nhân vĩ đại, ngươi sao có thể nuôi dưỡng một con rắn? Cẩu tử đại hoàng chạy đến, chính là sợ hãi cụp đuôi, có chút sợ hãi nhìn xem tử sắc bọt khí trung hoàng kim cự mãng. Cẩu tử nó cuộc đời nhất sợ rắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.